Thiên Long Bát Hổ, hồi thứ 21. Rõ ràng người đó chẳng là Trung Linh. Các vị giang hồ hào kiệt nhất cùng Bảo Điện Đế làm lễ tương kiến. Mã Ngũ Đức và Tạ Tử Mục tỏ ra rất bực Khiêm Cung, đặc biệt là Liễu Cung Hư Tành. Nguyên Tôn vẫn giữ thái độ kiêu kỳ. Bọn Kim Đại Bằng xử an thi lễ theo tư cách hàng hậu bối, không dám bác bạch mà cũng chẳng quá khúm núm. Sau cuộc lễ tương kiến, Trung Vạn Cù lên tiếng: "Đoàn huynh, chưa dễ mấy khi hạ cố, xin lưu lại đây mấy hôm, cũng là một dịp mai cho anh em được học hỏi thêm." Bảo Định Đế đáp: "Xá biệt là đoàn dự, vì xúc phạm với Trung Động Chúa đã bị lưu lại quý sứ, nên hôm nay tại hạ thân hành đến đây, một là để tỏ tình thân, hai là để xin lỗi. Dám mong Trung Động Chúa nể mặt tại hạ mà thứ tội cho đứa con nít ngây ngô dại dột, tại hạ xiết bao cảm kích." Quân hùng nghe nhà vua nói, ai cũng kính phục khen thầm. Lâu nay thường nghe đoàn hoàng đế nước Đại Lý bao giờ cũng theo đúng quy luật võ lâm tiếp đại đồng đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỗ này thuộc phạm vi giang sơn của mình, nhà vua chỉ cần phái mấy trăm binh mã để bắt người về là được. Thế mà người lại thân hành tới nơi, dùng lời lẽ ôn tồn, năn nỉ, cầu xin. Trung Vạn Cù cười khanh khách, chưa kịp trả lời thì Hắc Bạch Kiếm Sử An đã cướp lời: "Thế ra đoàn công tử có đắc tội với Trung Động Chúa. Tại hạ đối với đoàn công tử có mang ơn cứu mạng, cũng xin Động Chúa gia ơn cho." Nam Hải Ngạc Thần bỗng lớn tiếng quát: "Đây là việc của đồ đệ ta, ai khiến mi nói chỏ vào?" Cao Thanh Thái cười lạc nói: "Đoàn công tử là sư phụ của ngươi chứ, ngươi đã cúi đầu làm lễ bái sư rồi kia mà, chẳng lẽ bây giờ ngươi lại ăn lợi?" Nam Hải Ngạc Thần thẹn đỏ mặt, tía tai mắng lại: "Mẹ nó, lão già không thèm nuốt lời đâu. Hôm nay lão già muốn giết quách cái gã sư phụ hữu danh vô thực đó đi. Lão đây phải thờ một gã tiểu tử làm thầy, thẹn chết đi được." Mọi người không hiểu đầu đuôi đều phải sửng sốt khi nghe mấy lời này. Thư Bạch Phụng nói: "Trung Động Chúa tha hay không, các hạ nói cho dứt khoát." Trung Vạn Cù cười đáp: "Tha tha chứ, tôi giữ lệnh lang ở đây để làm gì?" Vân Trung Hàn tự nhiên nói xen vào: "Đoàn công tử là một chàng thiếu niên anh tuấn, Trung phu nhân lại là bậc tuyệt sắc giai nhân, nếu lưu đoàn công tử ở đây phẩm có khác chi rước voi giày mã tổ, nuôi ông tai áo. Trung Động Chúa dĩ nhiên phải tha công tử rồi, chả dám giữ đâu." Mọi người nghe gã đều phải ngạc nhiên, ai cũng nghĩ bụng: cái thằng cha cùng hưng cực ác này ăn nói càn dở, chẳng kiêng nể gì, thậm chí đến Trung Vạn Cù mà gã cũng chẳng coi vào đâu. Không trách gã tự xưng là cùng hung cực ác, thật là đúng lắm. Trung Vạn Cù căm giận quay lại bảo Vân Trung Hàn: "Vân huynh, sau khi đã giải quyết xong vụ này, tại hạ sẽ xin lãnh giáo mấy hiệp." Vân Trung Hạc đáp: "Hay lắm, hay lắm. Ta vẫn có ý định giết anh chồng để chiếm cô vợ, mưu đoạt gia tài, chiếm luôn nhà ở." Mọi người cả kinh thất sắc. Nhất Phi Xung, Thiên Kim Đại Bằng lên tiếng: "Anh hùng hảo hán, trong chốn giang hồ chưa chết hết đâu. Các ngươi bản lãnh cao cường đến mấy chăng nữa, rút cuộc cũng không thoát khỏi đạo trời chí công được đâu." Diệp Nhị Nương bật lên tiếng cười the thé phản đối: "Kim tướng công, Nhị Nương này chưa hề xúc phạm với ngươi, sao ngươi vơ đũa cả nắm?" Nghe giọng nói thôi miên trấn áp cả tâm hồn Kim Đại Bằng không khỏi rùng mình. Tạ Tử Mục sực nhớ chuyện mụ cướp con của mình bữa trước, trong bụng hãy còn nớm nớp lo âu, đưa mắt nhìn chợ mụ một cái. Diệp Nhị Nương cười sằng sặc hỏi: "Tạ trưởng môn, mấy bữa nay chắc lợn răng lớn lên và mập mạp trắng trẻo lắm đấy nhỉ? Tả Tử Mục bất đắc dĩ, hàm hồ khẽ đáp. Bữa trước cháu bị cảm mạo phong hàn, tới nay vẫn chưa có khỏi. Diệp Nhị Nương nói tiếp. Ha, đó đều là lỗi tại tôi. Lúc quay về sẽ qua thăm thằng cháu Sơn, rất ngoan ngoãn. Tả Tử Mục thất kinh, vội gạt đi. Dạ, không dám phiền đại giá quan lâm chút nào cả. Bảo Định Đế thấy rõ tình hình, nghĩ thầm, thế này thì ra bọn tứ ác hoành hành quá tệ, kết quán đã nhiều. Đợi khi cú đòn dự ra khỏi, ta phải tìm cơ hội tiêu diệt bọn chúng để trừ mối đại hại. Đương đầu bọn tứ ác là Thái tử Diên Khánh, tay cùng người họ Đoàn, ta không tiện hạ thủ. Nhưng nếu xét ra quả tội ác đầy rẫy thì cũng không có thể mà dung thứ được. Thư Bạch Phụng thấy mọi người một điều, toàn nói chuyện đâu đâu, liền trở lại vấn đề. Bà đứng phát lên nói, Trung Động Chúa đã nhận lời tha cho thằng nhỏ, vậy xin gọi nó để mẹ con ta được gặp nhau. Trung Vạn Cù cũng đứng lên đáp, được rồi. Rồi đột nhiên quay lại hầm hầm, chừng mắt nhìn Đoàn Chính Thuần và than rằng, Đoàn Chính Thuần, mi đã có vợ đẹp con khôn như thế mà lòng tham vẫn chưa đủ ư? Hôm nay mi mang tiếng ôn nhục với thiên hạ, đó là mình làm, mình chịu, đừng oán trách gì Trung Vạn Cù này nữa. Đoàn Chính Thuần ngay từ lúc đầu nghe Trung Vạn Cù hứa trả con trai đã nghĩ ngay, câu chuyện đâu có thể dễ dàng như thế được. Tất nhiên đối phương có âm mưu quỷ kế gì đấy. Bây giờ nghe hắn nói vậy càng thêm chột dạ, vội đứng phắt dậy bước tới trước mặt Trung Vạn Cù bảo, Trung Động Chúa, nếu người cố ý hại người thì Đoàn mổ sẽ có phương pháp đối phó khiến người cũng phải hối hận suốt đời. Trung Vạn Cù thấy vương gia tướng mạo đường đường, phong độ thanh cao đài cát, mình đúng là chẳng bén đến gót chân. Phần vì thẹn vì mình xấu xa, phần thì ghen tức, lửa giận bốc lên đùng đùng, lên tiếng quát, đã đến lúc này chúng mổ có bị nhà tan người chết thay phân muôn đoạn cũng quyết theo đuổi ăn thua với mi cho đến cùng. Mi muốn lấy cài con được lắm, hãy đi theo ta vào đây. Nói xong hung hổ gã bước ra ngoài sảnh đường, đoàn người đi theo Trung Vạn Cụ đến trước bước từng cây. Vân Trung Hạc muốn phô tài khinh công liền nhảy vọt sang qua bên kia trước tiên. Đoàn Chính Thuần nghĩ bụng, việc này không thể giải quyết im đẹp được rồi, chi bằng mình ra ngoài trước để đối phương biết chừng mà nhượng bộ. Bèn hạ lệnh, Đốc Thành, ngươi chặt mấy gốc cây này để mở lối cho mọi người đi. Thái Tiên Khách Tiêu Đốc Thành đáp, xin vâng. Đoạn giơ búa thép lên chặt ngang từng gốc cây, chẳng khác gì dao bén thái đạo phụ. Điểm thương nồng, Đổng Tư Huy phóng trượng lực ra đánh bật những cây đã ngã xuống đất, ngược lên dựa vào gành cây hai bên để lộ ra một lối nhỏ. Cây cương phủ ló lên một vài nhát nữa, thế là năm gốc cây bị chặt phăng trong nháy mắt và mở thành một lối đi rộng rãi. Trung Vạn Cù trong bón được thành một bức tường đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết, chứ đâu phải chuyện dễ dàng. Bây giờ bỗng bị Tiêu Đốc Thành dùng năm nhát búa chém mất năm cây lớn thì tức giận vô cùng. Nhưng hắn lại nghĩ rằng họ Đoàn nước Đại Lý phen này bị nhục nhã ê chề, cái việc phá hoại nhỏ mọn này có thấm vào đâu. Nghĩ vậy liền theo lối trống đi vào. Vừa đi ra khỏi bức tường cây, thấy Quỳnh Mi Hòa Thượng và Thanh Bào Khách mỗi người tay trái đang cầm một đầu gậy trúc, trên đầu bật lên một luồng hơi trắng, thì ra hai người đang đấu nội lực. Thốt nhiên Quỳnh Mi đưa ngón tay bên phải ra xối mạnh vào tảng đá xanh trước mặt, lõm xuống một lỗ nhỏ. Thanh Bào Khách suy tính một chút, rồi tay phải cầm gậy trúc thứ hai vạch vào một vòng tròn lên tảng đá đó, Bảo Định Đế chú ý nhìn, biết ngay là Quỳnh Mi sư huynh đang cùng Thái tử Diên Khánh vừa đánh cờ vừa đấu nội công. Thế là vừa đấu trí vừa đấu lực. Cuộc đấu đặc biệt lạ lùng này thật là nguy hiểm khôn lường. Thảo nào một ngày một đêm rồi mà sư huynh chưa thấy hồi âm. Té ra hai người vẫn tiếp tục đấu chọi, từ bấy giờ vẫn chưa thắng bại. Bảo Định Đế đưa mắt nhìn vào bàn cờ, thấy hai người đang tranh đấu đến độ một còn một mất, dường như cuộc thắng bại của quan hệ đến kiếp vận con người. Bên Quỳnh Mi hòa thượng bị kém thế rõ ràng, đang chật vật gỡ cho thoát chết. Bảo Định Đế lại quay nhìn về phía nhà đá, thì thấy sáu tên đồ đệ của Quỳnh Mi hòa thượng đang ngồi xếp bằng ở trước cửa. Người nào nét mặt cũng xám ngắt, hình như thần khí bị đoạn tuyệt, gần chết đến nơi rồi. Đế Thất Kình trong bụng nghĩ thầm, có lẽ sáu người này đến giao đấu với Thái tử Diên Khánh trước nên đều bị trọng thương rồi chăng. Bảo Định Đế liền chạy vội tới, đặt tay nghe huyệt mạch môn phá tham hòa thượng, thấy mạch chạy nhát gừng, yếu quá, lúc có lúc không, xem chừng nguy đến nơi rồi. Tức thời nhà vua móc ra trong bọc một bình nhỏ bằng bạch ngọc, đổ lấy sáu viên thuốc đỏ tươi như máu, bỏ vào mồm sáu vị hòa thượng mỗi người một viên. Đó là sáu viên hổ phách hoàn, thuốc chữa người bị thương rất hay và kim cả công hiệu bồi bổ nguyên thần. Có biết đâu sáu hòa thượng này không bị thương mà bị hấp lực chu cáp thành công, hút hết mất chân khí trong người. Bệnh một đành, thuốc chữa một nẻo, nên chẳng có ăn thua gì. Đoàn Chính Thuần hô bọn Thiên Lý, bốn người lại đẩy khối đá này để mở cửa cho đoàn dự ra. Bốn người vâng lệnh, nhất tề tiến lên. Trung Vạn Cù thét, hãy thông thả, quý vị có biết trong nhà đá còn có ai nữa không? Đoàn Chính Thuần và bọn Lăng Thiên Lý đều không ai biết Mộc Uyển Thanh đã bị Thái tử Diên Khánh bắt về đem giam cùng một chỗ với đoàn dự, và cũng không biết hai người đủ phải âm dương hợp hòa tán, một thứ độc dược có tính chất mãnh liệt. Vì thế Trung Vạn Cù mới cho cả người vào chủ ý để mọi người một kích một tấn kịch nhơ nhuốc của họ Đoàn là đoàn dự đã loạn dâm với em gái. Nghe Trung Vạn Cù hỏi, Đoàn Chính Thuần bất giác chống ngực đánh thình thình, lo cho số phận của con mình đang bị chặt tay chặt chân hay bị khoét mắt rồi cũng nên. Ông nói, Trung động chúa, nếu động chúa làm cho con tôi thân thể tàn tật thì động chúa cũng nên nhớ rằng người cũng có vợ con đấy. Trung Vạn Cù cười lạc mỉa mai, hừ, người nói đúng đó, Trung Vạn Cù này cũng có vợ có con thật, nhưng nhờ trời không đến nỗi trai gái loạn luân như loài muôn thú. Đoàn Chính Thuần giận tái mặt quát hỏi, mi nói lăng nhăng gì thế? Trung Vạn Cù hỏi lại, Hương Dọa So Mộc Uyển Thanh có phải là con ngoại tình của mi không? Đoàn Chính Thuần giận mắng, thân thế Mộc Uyển Thanh có can dự gì đến mi? Sao mi lại hay cứ can thiệp vào chuyện không đâu? Trung Vạn Cù cười ha hả nói, việc đó thì chưa chắc đã là chuyện không đâu. Họ Đoàn nước Đại Lý vì trời Nam làm chúa tể một phương, thanh danh vang dội khắp giang hồ. Nhưng hôm nay các vị anh hùng hảo hán sẽ mở to mắt ra coi tân hài kịch con trai và con gái Đoàn Chính Thuần Phượng Đảo Loan Điên kết thành vợ chồng. Nghe Trung Vạn Cù nói, Đoàn Chính Thuần trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Mộc Uyển Thanh cũng có trong nhà đá này, chẳng lẽ hai anh em nói lại. Nhưng khi đem những lời hắn nói từ trước tới sau suy đi nghĩ lại thì thấy rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa. Ông lạnh toát cả người như rơi vào hồ băng tuyết, lòng ông tê tái, miệng lẩm bẩm, mưu kế quá thâm độc, mưu kế quá là thâm độc. Chung Vạn Cầu quay về phía Nam Hải Ngạc Thần, giơ tay làm hiệu, và hai người vung tay dùng chưởng lực để đánh tảng đá cửa nhà Thạch Thất. Đoàn Chính Thuần định cản lại nói: "Khoan đã." Nhưng Diệp Nhị Nương và Dân Trung Hạc, hai người hai bên cùng đánh ra một chưởng. Đoàn Chính Thuần đưa hai tay ngăn chặn chưởng lực của Diệp Nhị Nương, và Cao Thăng Thái thì nghiêng người bước xéo lên để cản chưởng lực của Vân Trung Hạc. Không ngờ hai chưởng lực của Diệp Nhị Nương và Dân Trung Hạc chỉ là đòn đánh giữ. Trong lúc dùng tay phải lên thì tay trái đã ngoặt lại đều nhằm vào chỗ tảng đá. Tảng đá này tuy hơi nặng tới mấy ngàn cân, nhưng bị bốn chưởng lực đánh vào một lúc, tức thời lăn hẳn sang bên phải. Kể ra Vân Trung Hạc cùng Chung Vạn Cầu không ưa gì nhau, nhưng trong vụ này họ đã có bàn định với nhau từ trước. Chúng dàn cảnh hư hư thực thực, Đoàn Chính Thần biết đâu mà ngăn chặn cho được. Thực ra Đoàn Chính Thần cũng nóng lòng mong sớm được nhìn mặt con, nên cũng không cố tâm ngăn cản lắm. Khối đá vừa lăn ra, mở ra một lối tối om, nhìn vào không rõ cảnh tượng bên trong. Chung Vạn Cầu vừa cười vừa nói: "Trời trơ gái trọi, quần áo xốc xếp, cùng ở trong căn nhà tối thế thì họ còn làm cái trò gì hay ho nữa chứ." Vừa nói dứt lời, bỗng thấy một thanh niên đầu bù tóc rối, mình trần trục sầm sập chạy ra. Thanh niên đó chính là Đoàn Dự, tay ôm ngang một thiếu nữ đang mê mẩn như là người say rượu. Bảo Định Đế thẹn quá đỏ mặt bừng, Đoàn Chính Thần cũng cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên. Thư Bạch Phụng thì hai mắt đẫm lệ, miệng lẩm bẩm: "Oan nghiệt, thật là oan nghiệt." Hắc Bạch Kiếm Sử An vì nhớ ơn cứu mạng của Đoàn Dự, bây giờ thấy chàng bị biêu yêu trước công chúng, trong lòng không nỡ, nhảy thoát lại đứng chắn trước mặt chàng. Nam Hải Ngạc Thần quát lớn: "Quân đê tiện này, đứng tránh ra." Chung Vạn Cù cười ha hả, đang dương dương đắc ý, thốt nhiên ngừng bặt, nét mặt xa sầm, tiếng cười biến thành tiếng la bi thảm: "Linh, Linh, mi đây hử?" Mọi người thấy vậy giật mình, ai cũng dương mắt nhìn theo, thì thấy Chung Vạn Cù chạy tới trước mặt Đoàn Dự, thò tay giật lấy thiếu nữ mà chàng đang ẵm ngang trước bụng. Nhìn rõ cô bé diện mạo còn nhỏ tuổi hơn Mộc Uyển Thanh, mà dốc người cũng nhỏ thon hơn, nét mặt vẫn còn thơ ngây măng sữa. Cô bé này đâu phải là Mộc Uyển Thanh, chính là Trung Linh, con gái của Chung Vạn Cù. Vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, Chung Vạn Cù đưa tay ẵm con, nhưng vừa chạm vào cánh tay Trung Linh thì bỗng toàn thân dịch nảy lên một cái, rồi chân khí trong người cuồn cuộn như muốn thoát ra. Đoàn Dự thần trí vẫn chưa tỉnh táo hẳn, trong lúc mơ màng thấy nhiều người đứng xung quanh trước mặt. Chàng nhìn thấy có cả Song Thân và Bá Phụ, vội buông Trung Linh ra ú ớ gọi: "Má má, gia gia, Bá Phụ." Đoàn Dự buông Trung Linh ra, chân khí trong người Chung Vạn Cù mới khỏi bị hấp lực Chu Cáp thành công hút ra nữa. Vừa bị giam hãm lâu trong nhà tối, bây giờ bị ánh dương quang gọi vào, Đoàn Dự chói mắt không mở ra được, song chàng thấy tinh thần sung mãn, chân tay mình nhẹ nhàng như muốn bay bổng khỏi mặt đất. Thư Bạch Phụng chạy đến ôm Đoàn Dự vào lòng, ân cần hỏi: "Dự con làm sao đấy?" Đoàn Dự đáp: Con cũng không biết nữa, hiện giờ con ở chỗ nào đấy?" Chung Vạn Cù không ngờ muốn làm hại người mà thành ra hại mình, hắn ngẩn người ra một lúc rồi buông con gái xuống. Chung Linh thấy mặt phong phanh, có mọi một bộ quần áo lót, thẹn quá mặt đỏ bừng. Chung Vạn Cù cởi áo dài ra khoác vào cho nàng, rồi đánh theo luôn một luồng chưởng, làm cho cô bé sưng húp bên má. Hắn mắng con: cái khuôn mặt dài, ai bảo mày theo thành xuất sinh đi ở với nhau một chỗ. Trung Linh bị mắng quan nhưng không biết biện bạch sao được, nàng chỉ nức nở khóc. Trung Vạn Cù chợt lại nghĩ ra một điều: tặng đã lớn như thế, Mộc Uyển Thanh chắc không thể nào đẩy mà ra được, nhất định nàng hãy còn ở trong nhà đá. Vậy hãy gọi nàng ra để cùng chia bớt một phần ô nhục với Trung Linh. Hắn gọi luôn 3 tiếng mà tuyệt nhiên không thấy ai thưa. Trung Vạn Cù tiến thẳng vào trong nhà. Căn nhà này chả rộng là mấy, không quá 1 trượng vuông. Thoáng đưa mắt đã nhìn thấy khắp lượt mà tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào. Trung Vạn Cù tức vỡ ngực, nhảy thốt ra, lại đánh con gái thêm 1 trượng nữa và quát mắng: ta phải đánh chết cái con bé thối tha này. Giữa lúc đó, thốt nhiên Trung Vạn Cù thấy một bàn tay thò ra, rồi một ngón vô vanh và một ngón út đương nhằm điểm vào cổ tay hắn. Trung Vạn Cù vừa gục tay lại để tránh, nhìn ra thì người định điểm lén hắn chính là Đoàn Chính Tùng. Hắn căm giận quát hỏi: ta dạy đứa con gái mất nết của ta có can dự gì đến mi? Đoàn Chính Tùng cười khì khì đáp: Trung động chúa, động chúa thực là đã ưu đãi thằng con nhà tôi, sợ nó ở một mình tĩnh mịch, đã để lệnh ái là một vị thiên kim tiểu thư ở chung cho có bạn. Tại hạ rất là cảm kích. Bây giờ cơ sự đã đến như thế này, lệnh ái đã thành người nhà họ Đoàn rồi, tại hạ không thể không can thiệp được. Trung Vạn Cù quát hỏi: mi làm sao lại bảo con gái ta là người họ Đoàn nhà mi được? Đoàn Chính Tùng đáp: lệnh ái ở trong nhà đá này cùng thằng Dự bầu bạn mấy ngày mấy đêm, cài trờ gái trọi, lại thân thể lõ lồ, tất chúng đã thành hảo sự với nhau rồi. Còn tôi là thái tử của Trấn Nam Vương, tuy đã đính hôn cùng tiểu thư con Thiện Xiển Hầu Cao Hiền Đệ, xong làm trai 5 thê 7 tiếp vẫn được chứ sao? Thế thì động chúa với tôi là chỗ thông gia với nhau rồi còn gì. Nói xong là tiếp một chủ cười ha hả. Trung Vạn Cù dần muốn phát điên, không nhịn được nữa, nhảy sổ vào đá vu vu luôn 3 cước. Đoàn Chính Tận vẫn cười ngặt nghẽo, mà đối phương đánh cước nào ông cũng tính né dễ như chơi. Các tài hào kiệt đều tự nghĩ: thế lực họ Đoàn nước Đại Lý quả là không thể khinh thường được. Không hiểu họ dùng cách nào mà bắt được con gái Trung Vạn Cù nhốt vào nhà đá để đánh cáo đem Mộc Uyển Thanh đi. Nguyên do vụ này là tự tay bọn qua hách cất mà ra. Bản ý của họ lúc mới bắt Trung Linh đem vào địa đạo chẳng qua là giữ cô bé khỏi tiết lộ sự bí mật về công việc của họ mà thôi. Nhưng sau khi nghe thấy câu chuyện đối thoại giữa hai vợ chồng, Trung Vạn Cù mới biết rõ hắn cùng thái tử Diên Khánh xếp đặt mọi quỷ kế rất hiểm độc, cố ý làm bại hoại thanh danh nhà họ Đoàn. Bọn Hoa Hắc Tấn cùng nhau thương nghị, đều thấy rằng việc này quan hệ rất lớn, lại là việc rất khẩn cấp. Chờ cho Trung phu nhân đã đi khỏi, ba thiên thạch từ trong đường hầm chui lên ra ngoài, dùng khinh công tuyệt đỉnh điều tra đích xác vị trí ngôi nhà đá và còn cách bao xa, rồi quay lại bảo cho Hoa Hắc Tấn biết để ấn định lại lộ tuyến của đường hầm. Ba người lại hì hục đào mãi miết thêm một đêm nữa, đến sáng hôm sau thì vừa tới đích. Hoa Hắc Tấn khoét một lỗ từ dưới nhà chui lên, thấy Đoàn Dự đang nắm chặt bàn tay của một người đứng bên ngoài nhà đá thò vào. Hoa rất đỡ ngạc nhiên, không biết là bàn tay phá sản hòa thượng mà cho là bàn tay của thái tử Diên Khánh, nên không dám lớn tiếng hỏi Đoàn Dự mà chỉ khẽ đập nhẹ trên bàn tay trái của chàng. Không ngờ ngón tay vừa chạm vào mu bàn tay đòn dự, Hoa Khách Cấn thấy toàn thân rung bắn lên một cái, chẳng khác gì chạm phải một khối than hồng. Hoa nhìn lại đòn dự thì thấy mắt chàng dường như phun ra lửa, không khỏi chột dạ. Trong lúc vội vàng, Hoa dùng sức kéo mạnh, mong lôi được chàng xuống đường hầm để trốn thoát cho mau. Nào ngờ lúc vừa nắm chặt bàn tay đòn dự, Hoa Hách Cấn cảm thấy chân khí trong người cứ cuồn cuộn tiết ra ngoài, không thể nhịn được nữa, hoảng hốt la: "Ôi chao, ôi chao!" Ba Thiên Thạch và Phạm Hoa đều là người tính tay mẫn thiệp, từ đường hầm nhảy lên ngay, hợp lực lôi Hoa Hách Cấn ra, bấy giờ mới thoát khỏi xử khúc của Chu Cáp Thần Công. Nỗ lực của ba người so với Phá Sản Hòa Thượng cao hơn một bậc, hơn nữa là điều là tay cơ trí ứng biến mau lẹ, mà cũng sợ toát mồ hôi, trong bụng đều cho là tà phép của Thái tử Diên Khánh cực kỳ lợi hại. Rồi không ai dám đụng vào mình đòn dự nữa, vì sợ Diên Khánh dùng tà thuật truyền qua cánh tay đòn dự mà hút lấy chân khí của họ. Giữa lúc đó, bỗng nghe phía ngoài có tiếng xôn xao, lại nghe rõ Bảo Định Đế và Trấn Nam Dương cũng đã tới nơi. Trung Vạn Cụ thì đang quên quan diễu cợt. Phạm Hoa, một tay hoạt kê có biệt tài, lại lắm mưu nhiều trí, thoáng nảy ra một ý nghĩ kỳ khôi: cái thằng cha Trung Vạn Cụ này thật là khả ố, âu là đã chơi khăm cho hắn một bố, ê chề để làm trò cười chơi. Nghĩ vậy, Phạm Hoa vội cởi áo ngoài của Trung Linh ra, mặc cho Mộc Quyển Thanh, đoạn ra hiệu cho bạn đưa Mộc Quyển Thanh xuống đường hầm, dắt Trung Linh vào chỗ của Mộc Quyển Thanh, xong xuôi lấy phiến đá đậy cửa hầm lại, không còn để một dấu vết gì khả nghi nữa. Đòn dự tuy hút được chân khí của sát vị hòa thượng, nhưng không biết quy nạp vào việc đan điền để mà vận dụng, nên chỉ thấy sáu luồng khí chạy nhộn nhịp trong mình, làm cho lục phủ ngũ tạng nôn nao, rất là khó chịu, người cũng lảo đảo đi không vững. Bảo Định Đế thấy thế, cho là đòn dự đã trúng phải kịch độc, liền đưa ngón tay điểm dưới vào ba huyệt Nhân Trung, Thái Dương, Linh Đài cho chàng. Sáu luồng chân khí không xông vào ốc được nữa, đòn dự tuy trong người vẫn còn bức ức khó chịu, nhưng đầu óc đã thanh sản, liền thưa với Bảo Định Đế: ba phụ, cháu bị trúng độc âm dương hòa hợp tán. Bảo Định Đế thấy tính mạng đòn dự không có gì đáng lo ngại nữa, nên đã hơi yên lòng, nhưng lại nghĩ tới cuộc đấu cờ thí mạng giữa Huỳnh Mí Hòa Thượng và Thái tử Diên Khánh đã tới giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc. Bất luận là đấu cờ hay đấu nội lực, cả hai mặt đều nguy hiểm, chỉ sai một tí là nguy đến tính mạng, nên Bảo Định Đế tạm ngưng việc giải độc cho đòn dự, chạy vội đến chỗ hai người đấu cờ. Huỳnh Mí Hòa Thượng mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống bàn cờ, còn Diên Khánh nét mặt vẫn thản nhiên. Xem qua tình thế đủ biết cuộc thắng bại đã ranh ranh, sự sinh tử của Huỳnh Mí Hòa Thượng đã đến lúc cực kỳ nguy hiểm. Đòn dự thần trí vừa được sảng khoái, cũng quan tâm ngay với cuộc thắng bại trên bàn cờ, vội chạy lại xem. Thấy quân bên Huỳnh Mí đã bị mất sạch, Diên Khánh chỉ bắt thêm một quân nữa là Huỳnh Mí không có quân ra, tất phải chịu thua. Thái tử Diên Khánh đưa đầu gậy chúc điểm xuống bàn cờ, chọ đúng điểm then chốt, chỉ đi một nước đó nữa là bên Huỳnh Mí vô phương cứu vãn. Đòn dự trong lòng bồn chồn, liền nghĩ ra một kế: à, ta phải làm sao cho lão đi sai một nước. Nghĩ vậy, chàng đưa tay giữ lấy đầu gậy của Thái tử Diên Khánh. Diên Khánh vừa đưa gậy trúc tới điểm lục thất gốc thượng vị, thì thốt nhiên lão cảm thấy lòng bàn tay nóng gan lên, rồi nội lực trên cánh tay cuồn cuộn thoát ra ngoài. Thái tử Diên Khánh kinh ngạc vô cùng, hé mắt nhòm xuống, thấy Đồn Dự đưa hai ngón tay cặp vào đầu gậy. Chính Đồn Dự cũng không biết sao, khi mình nuốt đôi mạng cốt Chu Cát đã phát hiện ra hiện tượng quái dị là hút được cả chân khí của người nào chạm tới mình. Chàng thấy tay mình cầm vào đầu gậy trúc mà Thái tử Diên Khánh không điểm được gậy xuống bàn cờ. Chàng chỉ mong kéo dài được phút nào hay phút đó, chiêu chọc cho lão rối loạn tâm trí. Quả mai Quỳnh Mi có cơ sôi lại cục diện cũng chưa biết chừng, nên chàng cứ bám chặt đầu gậy, nhất định không chịu buông ngón tay ra. Thái tử Diên Khánh trong đầu óc nảy ra vô số nghi vấn. Khi trước bọn mình bắt thằng nhỏ này, thấy nó không hiểu một chút võ công nào kia mà. Nghệ thuật tối đa của nó chẳng qua là mấy bước bộ pháp để né tránh mà thôi. Không hiểu sao mới trong vài ngày, đột nhiên nó lại nảy ra cái tà thuật hút được nội công của người ta. Phải chăng lúc đầu nó có ý giấu giếm tài nghệ không chịu tiết lộ, chờ khi người tiếp diện rồi mới ra tay? Ngoài ra không thể tìm được nguyên nhân minh bạch nào khác để giải đáp. Thái tử Diên Khánh vừa nghĩ vừa dẫn khí vào huyệt đan điền, dồn sức mạnh ra cánh tay. Chiếc gậy trúc lúc đó phát xuất được sức mạnh tuyệt luân, đầu gậy trúc rung lên một cái, đẩy bật cánh tay của Đoàn Dự ra. Đoàn Dự cảm thấy nửa mình bị tê chồm, người lão đảo muốn té bật xuống, phải vội vàng đưa tay vịn vào phiến đá mới đứng vững lại được. Thái tử Diên Khánh phát sức kinh lực đẩy bật được tay Đoàn Dự ra, nhưng lúc thu hồi chân khí chỉ còn có được phân nửa, nên trong lòng rất đổi kinh hoàng. Kinh hoàng hơn cả Đoàn Dự vì tâm trạng quá hoang mang. Thái tử Diên Khánh trước khi định đi nước cờ Lục Thất, giờ lại điểm sang nước Thất Bát trên thượng vị. Lão biết mình đi lỡ, lẩm bẩm la lên: "Thôi chết rồi!" Lão toan nhấc gậy lên đi lại thì không kịp nữa, trên điểm Thất Bát đã vạch thành nửa vòng tròn. Những bậc cao thủ đấu cờ hạ tịch bất hồi, huống chi đã khắc đá làm bàn, gạch đá làm quân, công lực điểm tới đâu đã nát tới đó. Có lý đâu đã hạ quân rồi lại bỏ được. Khốn nổi đi vào điểm Thất Bát trong gấp thượng vị, đó tức là tự mình lại lấp mắt mình. Phàm người đã biết đánh cờ thì ai cũng hiểu, hai mắt là sống, một mắt là chết. Trong ván cờ này, Thái tử Diên Khánh đã tạo thành thế đủ cả hai mắt để nhằm tấn công vào cơ sở bên Quỳnh Mi Hòa Thượng, quyết không có lý nào lại tự lấp đi một mắt. Theo lẽ đương nhiên là thế, nhưng mà đã trót hạ lầm quân thì lại tỏ ra kém nội lực để xảy ra nước cờ lầm lạc. Cờ đi sai một nước đành thua cả bàn. Thái tử Diên Khánh lại là người rất có tên tuổi, hiểu lẽ tỉnh ăn lầm thua, quyết không bao giờ tranh chấp về những việc đối lý như thế. Lão lập tức đứng dậy, hai tay chống bàn cờ, chú ý nhìn lại cuộc cờ hồi lâu không nhúc nhích. Các tay hào kiệt có mặt tại đây phân nửa chưa từng gặp mặt Thái tử Diên Khánh, bây giờ thấy lão có nhiều vẻ khác thường nên ai cũng chăm chú nhìn vào. Thái tử Diên Khánh lặng lẽ ngó bàn cờ lúc lâu, rồi đột nhiên cầm đối gậy trúc chống một đầu xuống đất, nhảy lên đi cao lên khênh như người đi cà kheo, bước rất dài, thoáng cái đã đi khá xa. Bất thình lình một luồng gió tây thổi ngược lại, tảng đá bàn cờ rung rung mấy cái, tiếp đó mấy tiếng loảng choảng, tảng đá đổ vỡ ra làm mười mấy mảnh ngổn ngang trên mặt đất. Thế là bàn cờ đá đánh dấu một cuộc thi đấu trí và đấu lực rất gay co, cổ kim hy hữu đã vỡ tan tành, không còn gì lưu lại về sau nữa. Mọi người đều thất kinh ngơ ngác nhìn nhau và trong lòng cùng nghĩ như nhau: cái lão thanh bào quái khách này, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, trông như cái xác biết cử động. Mà sao võ công cao siêu tới mức không thể lường được? Quỳnh My hòa thượng thắng cuộc một cách bất ngờ, hai tay vịn đầu gối đứng dậy, tâm thần bàng hoàng. Hồi tưởng lại tình trạng nguy nan lúc nãy, vẫn còn hồi hộp, chưa lấy lại được bình tĩnh. Trong bụng nhà sư băn khoăn, không hiểu tại sao Thái tử Diên Khánh đang lúc đã nắm vững phần thắng, rồi lại thốt nhiên hạ một nước cờ kỳ cục, lấp ngay một mắt của mình đi, rõ hình như có ý nhường mình. Nhưng không có lý nào được, trước tình thế nghiêm trọng như vậy mà lão lại sao chịu nhường báo giờ. Tất cả mọi biến cố đó, Bảo Định Đế, Đoàn Chính Tùng và bọn Cao Thăng Thái đều mơ hồ không ai hiểu ra sao cả. Nhưng mai mà cứu được Đoàn Dự ra về, thanh danh họ Đoàn không bị tổn thất mãi mai. Thái tử Diên Khánh lại bị thua cờ bỏ trốn, có thể nói là chiếm được toàn thắng vậy. Còn những chi tiết nhỏ bên trong chưa tìm ra nguyên do, cũng chẳng cần chi cứu ngay vội. Đoàn Chính Tần mỉm cười quay sang bảo Trung Dạng Cù: Trung Động Chúa, con tôi quyết không phải là đứa bạc tình. Lệnh ái đã thành cơ thiếp của y, vài hôm nữa chúng tôi sẽ phái người đến đón dâu. Vợ chồng tôi sẽ hết sức chiêu đãi nàng, coi như con gái mình, xin Động Chúa cứ yên tâm. Trung Vạn Cục là kẻ lỗ mãng, bụng dạ đã hẹp hòi, lại hay cáo kỉnh. Nghe lời Đoàn Chính Thần dường như trêu trọc, hắn nổi hung, cũng chẳng thèm hỏi Trung Linh đã thất thân với Đoàn Dự hay chưa. Sọt một cái, hắn rút luôn bội đao ở bên hông ra, nhắm thẳng đầu Trung Linh chém xuống và quát to: Thế này thì tức chết đi được, ta giết con tiện nhân này trước rồi sao sẽ hay. Bất thình lình một bóng người cao lên khênh, nhảy vụt đến nhanh như chớp, ôm lấy Trung Linh rồi phèo một cái như làn gió thoảng qua, đã phi thân ra ngoài hai trượng. Thập một tiếng, lưỡi đao của Trung Dạng Cù đã chém ngập xuống đất. Trung Dạng Cù nhìn xem người đã ôm Trung Linh là ai, thì té ra là Vân Trung Hạc, liền quát hỏi: Mi làm cái gì? Vân Trung Hạc đáp: Con gái người mà ngươi không thiết đến nữa toàn chém, vậy ngươi coi như nàng đã chết rồi, và để nàng cho ta. Vân Trung Hạc vừa nói vừa chạy thêm mấy trượng nữa. Y tự biết nếu bàn về võ công hạ thì không bằng Bảo Định Đế, Quỳnh Mi Hòa Thượng cao hẳn hơn y rồi, mà ngay cả có Đoàn Chính Tùng hay Cao Thăng Thái, y cũng không thể ăn đứt được. Thấy tình thế không ổn, y liền ôm Trung Linh chạy ra xa một nơi. Y mừng thầm vì không có ba thiên thạch ở đây, ngoài ba ra thì không ai có thể đuổi kịp y cả. Trung Vạn Cù cũng biết tài khinh công của dân Trung Hàn, hắn chỉ dọa chân loạn xạ, la mắng ôm sờm. Bảo Định Đế cùng mọi người hôm trước đây đã thấy qua bản lĩnh khinh công của Vân Trung Hàn, trong khi y cùng ba thiên thạch đuổi nhau chạy vòng quanh. Bây giờ thấy y tay ôm Trung Linh mà nhảy đi vẫn lẹ làng như không, điều biết là vô phương đuổi kịp y rồi. Đoàn Dự tâm cơ linh biến, liền sực nhớ đến Nam Hải Ngạc Thần, liền gọi lên: Nhạc Lão Tam, sư phụ có lệnh truyền, người mau mau đi cướp lại Trung Cô Nương về đây cho ta. Nam Hải Ngạc Thần sửng sốt, cả giận hỏi lại: Cái thằng quắc con kia, mi nó láo cái gì đó? Đoàn Dự đáp: Ngươi đã nhận ta làm thầy, chẳng đã cúi đầu làm lễ bái sư rồi là gì? Bây giờ ngươi còn mở miệng cãi lời thì ai mà ngửi cho được đây? Nam Hải Ngạc Thần tuy là người rất hung dữ, nhưng lão cũng có chỗ khả thủ, là nói sao làm vậy, chứ không bao giờ cãi xó. Lão nhận Đoàn Dự làm thầy, dù là chuyện bất đắc dĩ nhưng cũng không chối. Lão chỉ tức mình chừng mắt cao mài quát lại: Ta đã hứa thì tất nhiên là ta nhớ, ngươi là sư phụ ta thì bây giờ ngươi muốn điều chi nói ngay đi, đừng có mà lôi thôi. Ta điên tiếp lên thì ta chém cả cái thứ sư phụ như ngươi đó. Đoàn Dự đáp: ngươi đã nhận ta làm thầy là được rồi. Chung cô nương, đây là vợ ta, tức là sư mẫu ngươi đó. Sư mẫu ngươi bị Vân Trung Hàn bắt đem đi, vậy ngươi phải đuổi theo bắt lại. Nếu để Vân Trung Hàn làm nhục nàng, tức là làm nhục sư mẫu ngươi. Sư mẫu ngươi bị y làm nhục thì ngươi còn chi là thể diện anh hùng hảo hán mà để kẻ khác làm nhục sư mẫu hay sao? Nam Hải Nhạc Thần nghe choáng cả người, nghĩ lời sư phụ rất đúng. Song thốt nhiên lão nghĩ tới Đoàn Dự đã nhận Mộc Uyển Thanh làm vợ, mà sao bây giờ nhận cả cô bé họ Chung này làm vợ nữa? Nên lão liền hỏi lại: thế thì ta có mấy vị sư mẫu cả thấy? Đoàn Dự đáp: ngươi đừng có hỏi lôi thôi nữa. Tóm lại, nếu ngươi không cướp lại được sư mẫu ngươi về thì chẳng còn mặt mũi nào mà trông thấy các bậc anh hùng hào kiệt nữa. Tất cả những tài hảo hán ở đây ai ai cũng biết rõ Vân Trung Hàn là người em út trong hàng tứ ác, mà ngươi còn không hạ được thì địa vị của ngươi phải giáng xuống hàng thứ năm, thứ sáu cũng chưa biết chừng. Nam Hải Nhạc Thần bị nói khích, tức không nhịn được nữa, vì lão đang muốn tranh lên ngôi vị thứ hai trên Diệp Nhị Nương, mà Đoàn Dự lại đặt lão xuống dưới chân Trung Hàn, thì cái nhục còn xấu cay hơn là bị chặt đầu. Lão gầm lên một tiếng điên cuồng, hấp tấp chạy đuổi theo Vân Trung Hàn, vừa đuổi vừa gọi: muốn yên thân thì buông sư mẫu ta ra. Vân Trung Hàn vừa chạy vừa nói: Nhạc lão tam, ngươi là thằng ngốc bị mắc hợp người ta rồi. Nam Hải Nhạc Thần là người nông nổi hiếu thắng, giàu lòng tự ái, thấy Vân Trung Hàn mắng mình là thằng ngốc bị mắc hợm trước mặt bao nhiêu người, càng làm lão nộ khí xung thiên, gắng sức đuổi theo. Hai người đuổi nhau chớp mắt đã khuất vào khe núi. Chung Vạn Cù tuy trong lòng cáo giận, giơ đao định chém chết con gái, song bây giờ thấy Chung Linh bị gã cùng hung cực ác bắt mất, phần thì phụ tử tình thâm, phần thì nghĩ tới lúc vợ hỏi biết trả lời ra sao, ruột nóng như lửa, cũng vác đao đuổi theo Vân Trung Hàn. Bảo Định Đế thấy chủ nhân bỏ đi rồi, chắp tay nói với Tệ Thuyền Hòa Thượng và mọi người: ít khi được liệt vị quan lâm nước Đại Lý, xin mời cùng tới Tệ Xứ dùng chén rượu xuống để tại hạ đón tiếp cho trọn nghĩa địa chủ. Tuệ Thuyền cùng mọi người đều muốn giao kết với Bảo Định Đế Đoàn Chính Thuần, người đã được giới võ lâm cho biệt hiệu là Thiên Nam Đệ Nhất Nhân. Thấy nhà vua khiêm cung hiếu khách nên ai cũng vui vẻ nhận lời. Chỉ có một mình Diệp Nhị Nương tủm tỉm nói: lão nương đây sợ các người mổ thịt chia nhau đánh chén, vậy nên xin kiếu chuồng sớm đi là hơn. Nói xong cười hì hì chở gót đi liền. Bảo Định Đế cùng tất cả mọi người rời khỏi hang Vạn Kiếp trở về Đại Lý. Sáu hòa thượng trong bọn Phá Tham Tức lúc bị hấp lực của Chu Cáp hút mất chân khí, thân thể hư nhược đứng không vững, phải nhờ bọn Lăng Thiên Lý dìu lên ngựa, rồi cùng Nguồn Hùng kéo cả về phủ Trấn Nam Vương. Gia nhân đưa tin vào báo, bọn Hoa Hách Cấn, Phạm Hoa và Ba Thiên Thạch từ trong vương phủ ra tận ngoài cửa nghênh đón. Một vị nữ lang cũng theo ra, cách phục sức cực kỳ quá lệ, vẻ kiều diễm cũng nổi bật lên, đó chính là Hương Dược So Mộc Uyển Thanh. Đoàn Dự từ lúc uống phải Âm Dương Hợp Hòa Tán, chất độc trong người chưa giải trừ được, bây giờ đột nhiên nhìn thấy Mộc Uyển Thanh, người không tự chủ được nữa, vội chạy lên mấy bước định đưa tay ôm lưng nàng. Nhưng mai tâm linh vẫn còn một chút sáng suốt, chàng giật mình tỉnh ngộ, biết thế là một hành động điên rồ, liền dừng chân lại. Âm Dương Hợp Hòa Tán không những tai hại ở chỗ chất độc mãnh liệt lâu dài, mà lại còn làm cho cả hai bên trai cũng như gái sau khi uống phải cùng ưa thích quyến rũ nhau, hai bên ở xa nhau thì thôi, chứ có dịp gần nhau là hai người đều cảm thấy tâm thần mê mẩn, không thể nào kìm hãm được. Bảo Định Đế thấy thần sắc hai người lộ vẻ khác thường, mặt đỏ như gấc chín, rõ ràng bị chúng độc quá nặng. Nhà vua tức khắc chìa ngón tay định dưới hai cái, bỗng nghe thấy xùy xùy hai tiếng. Đoan Dự và Mộc Uyển Thanh tức thời mê man té vật ra. Chu Đăng Thần ẵm Đoan Dự, Thư Bạch Phụng ẵm Mộc Uyển Thanh đem về phòng riêng tĩnh dưỡng. Phủ trấn Nam Dương bày một tiệc lớn khoản đãi các vị hào kiệt. Tân khách mời Tuệ Thiền ngồi ghế chủ tịch, vì các phái võ đều coi phái Chiếu Lâm là bậc đàn anh trong võ lâm. Trong khi dự tiệc, Phạm Hoa có thuật lại việc đào đường hầm và đem Trung Linh vào trong nhà đá cho mọi người nghe, nhưng còn việc cứu Mộc Uyển Thanh thì giấu kín không nhắc tới. Các bậc hào kiệt hiểu rõ nguyên nhân về việc Chung Vạn Cù định làm hại người không được, trái lại thành cái hại mình, mọi người đều vỗ tay cười vang. Đoàn Chính Thần băn khoăn về việc con trai bị trúng độc, đưa ra hỏi khắp các vị hào kiệt, nhưng mọi người chỉ ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết đường giải cứu. Giữa lúc đó, có tên gia đình cầm một phong thư đưa vào cho Đoàn Chính Thần và nói người đưa thư là một ả nữ tỳ. Trong thư có phương thuốc giải độc cho thế tử. Đoàn Chính Thần vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội mở thư ra xem. Trong thư vẹn vẹn có 6 chữ: chỉ uống sữa người là khỏi. Đoàn Chính Thần nhận được bút tích, biết là thư của Trung phu nhân gửi cho, bất giác trong lòng xúc động, tay áo quẹt đổ chiếc chén nước trước mặt, rượu nóng đổ hết vào người mà ông cũng không hay. Bảo Định Đế hỏi: Chính Thuần hiền đệ, phương thuốc chi vậy? Đoàn Chính Thuần vẫn ngây người ra, chưa hiểu hỏi gì. Bảo Định Đế phải nhắc lại lần nữa: phương thuốc gì đó? Đoàn Chính Thuần giật mình đáp: dạ, trong thư nói chỉ uống sữa người là khỏi. Bảo Định Đế gật đầu nói: ta cứ thử xem, uống nhiều sữa người dù không công hiệu cũng chẳng hại gì. Thư Bạch Phụng liền sai gia đình đi mua sữa người của các bà nhũ mẫu trong dân gian. Sữa người là thứ rất dễ kiếm, hơn nữa trong vương phủ làm việc gì mà chẳng mau chóng. Bữa tiệc chưa tan, Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh đã giải độc xong, bước ra hội kiến với mọi người. Đoàn Dự ân cần ngỏ lời thăm tạ Huỳnh Mí Hòa Thượng cùng bọn Hoa Hách Cấn. Chàng hay tin bọn phá tham, cả 6 nhà sư đều bị trọng thương, thì trong lòng cảm thấy vô cùng bức rứt. Đến bấy giờ 6 hòa thượng vẫn chưa nói được, nên không ai hiểu bọn họ bị thoát mất hết nội công. Cả Huỳnh Mi cũng chưa biết rõ nội tình. Đoàn Dự lại càng không ngờ tự mình đã gây nên đại họa cho người. Đoàn Chính Thuần tuyên bố với mọi người rằng Mộc Uyển Thanh là nghĩa nữ của ông. Bọn Tần Nguyên Tôn và Tài Thiền Hòa Thượng tuy có cù hận với Mộc Uyển Thanh, nhưng lúc này không tiện trở mặt, hơn nữa lại e dè quy lực 4 tay cao thủ Bảo Định Đế, Huỳnh Mí Hòa Thượng, Đoàn Chính Thuần và Cao Thăng Thái, nên không dám bỗng nhiên gây sự. Trong bữa tiệc, các vị hào kiệt nói hết chuyện giang hồ đại sự, lại quay sang vợ chồng Đoàn Chính Thuần, Cao Thăng Thái và Đoàn Dự để chúc mừng cuộc hôn nhân giữa hai họ Đoàn Cao, chén tạc, chén thù, thật là náo nhiệt. Mộc Uyển Thanh liếc mắt nhìn trộm Đoàn Dự, thấy chàng cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ buồn thiu. Nàng hồi tưởng lại tình cảnh những ngày cùng chàng ở trong nhà thạch thất mà tan nát gan vàng. Nàng hiểu rõ giấc mộng lương duyên giữa chàng và nàng kiếp này đành vỡ mất rồi. Khi nghe đến chuyện Đoàn Dự hòa duyên cùng Cao tiểu thư mà lòng tê tái, khóc không ra tiếng. Nàng nhìn Cao Thăng Thái bằng đôi mắt căm hờn. Có lúc nàng toan phóng ám tiện giết Cao để trả thù. Sao ông lại sinh con gái để cướp mất tình lang của nàng? Nhưng nàng hiểu Cao Thăng Thái võ công cát thiệt, khó lòng bắn trúng nên lại thôi. Nàng thấy mọi người quan hệ giao bôi rất là hào hứng, thì e mình không nhịn được phải buông một tiếng khóc, tỏ ra con người khiếp nhược, nên đứng dậy nói: tôi nhức đầu, không ăn uống gì được. Thế rồi băng băng đi vào nhà trong. Từ Bảo Định Đế trở xuống, nàng không thèm ngỏ lời cáo từ một ai. Đoàn Chính Thần có ý ngượng, cười gượng đỡ đoàn: con nhỏ này khó dạy quá, chẳng biết một chút lễ độ nào cả, xin đại ca cùng quý vị miễn trách. Giữa lúc đó, bỗng nhiên có một tên gia tướng xăm xăm bước vào, hai tay cầm một tờ danh thiếp, chạy đến trước mặt Đoàn Chính Thùng cúi đầu nói: quá ngạn chi thiền gia ở Hồ Tốt Quan xin vào ý kiến vương gia. Đoàn Chính Thùng cất đổi ngạc nhiên nghĩ thầm: quá ngạn chi biệt hiệu Truy Hồn Thủ là đại đồ đệ của Kha Bách Tuế phái Tung Sơn, đã nổi tiếng đại hiệp trong giang hồ từ lâu, võ công của y vào hạng siêu quần. Có điều đối với họ Đoàn chưa từng qua lại giao du, chẳng hay bữa nay y tự muốn dặm đến tìm ta, không hiểu có việc gì đấy. Nghĩ thế liền đứng dậy nói với mọi người: có Truy Hồn Thủ quá đại hiệp tới, ta nên ra ngoài nghênh tiếp. Hết hồi thứ 21. Mời các bạn nghe hồi thứ 22 một ngày gần đây.